Vô Tâm, chương 7, So Linh cuộc gặp gỡ muộn màng kiếp này. Góc truyện audio.com. Chấm, anh đã trao cho em tình yêu. Nhưng đó chỉ là những lời nói dối mà thôi. Mỗi khi nhìn thấy anh lại khiến trái tim em hóa đá. Anh là người đáng ghét, nhưng lại là người em trao yêu thương mà không hối tiếc. Là người chỉ cần một lời nói cũng khiến em hạnh phúc, dù ngày hay đêm, nắng hay mưa. Xin anh đừng thay đổi. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Anh đã mãi rời em. Rời xa cái ngày mà chúng ta ước hẹn nhau sống hạnh phúc như nàng công chúa và chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, hoa hồng anh tặng em đã tàn úa. Chấm, lời nói ngọt ngào của anh đã bay đi. Tình yêu ơi, mày đã đi đâu? Trái tim ơi, sao mày cứ ngốc nghếch thế? Sao cứ đập khi anh đến? Sao cứ nhớ mong anh? Tình yêu ơi, tình yêu mày đã đi đâu? Trái tim ơi, trái tim sao mày cứ ngốc nghếch thế? Sao cứ đập khi anh đến? Sao cứ nhớ mong anh? Rầm rầm tiếng vỗ tay không ngớt. Hơn 10.000 khán giả vỗ tay. Huýt sáo, đúng vậy, băng vũ của chúng ta. Chấm, không, giờ nàng không còn là băng vũ nữa mà là Vô Tâm vì nàng đã không còn tâm nữa. Tâm của nàng bị giết chết bởi fan. Tín. Hoàng, nàng đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng sau 2 năm cố gắng. Là giám đốc của một công ty thời trang cỡ trung, cổ đông một công ty khí đốt, là nghệ sĩ nữ dẫn đầu về thu nhập năm vừa rồi. Và là một người sắp chết đã hình thành kế hoạch trả thù. Sau một đêm đi hát, Vô Tâm trở lại nhà mới của MH. Mỗi lần nhìn vào gương nàng lại không thể tưởng tượng đây chính là mình. Đúng vậy. Người con gái trong gương đã không còn nàng, không còn là gương mặt quen thuộc như xưa. Cô gái trong gương chính là một hồ yêu, cánh môi gợi cảm, mũi cao thẳng nhìn trông rất đáng yêu. Lông mi tiêm dài cong vút như cánh quạt, đôi mắt sâu màu cà phê sữa như nam châm có thể hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào nó. Làn da trắng nõn, mượt mà như tơ lụa. Cơ thể hình chữ S ngực tấn công mông phòng phủ đã thế ngực cúp C thì đừng nói đàn ông tham muốn. Ngay cả phụ nữ cũng yêu thích muốn sở hữu chứ chả đùa. Đã thế phấn tỉ tỉ còn rắc lên cơ thể nàng một lớp màng yêu mị khiến nàng đi đâu làm gì đều khiến người ta chú ý. Mới khiến nàng chưa đầy 2 năm đã nổi tiếng khắp nước D và một số nước lân cận. Thật không thể tưởng tượng đi si cơ thể yêu mị này là từ một cái xác ma không ra ma. Quỷ không quỷ của nàng khi rơi xuống biển nha ha ha. Nghĩ lại nàng vì hắn làm tất cả nhưng nhận lại chỉ là nụ cười khinh rẻ. Tuổi hồ cùng sự phán xét của mọi người xung quanh thật buồn cười. Yêu hắn rồi đau lòng từ bỏ hắn quên hắn. Nhưng hắn lại dây dưa nàng. Đi theo nàng nhưng làm tâm nàng lạnh. Hắn không chỉ đùa giỡn nàng như món đồ chơi khiến cuộc nàng thành một con số âm mà còn lấy nàng làm bia đỡ để bảo vệ tính mạng của MH người đê tiện. Nhất chắc như hắn thế là cùng. Cho nên nàng hận hận mình mắt không tròng, hận MH yêu hắn quá nhiều, hận MH bất lực không thể trả thù DC, hắn càng hận hơn là lúc trước không nghe theo lời. Anh trai ngừng quen hay nhận phải làm ba mẹ khóc vì có lẽ khi thấy xác nàng không nguyên vẹn nên từ lúc sống lại nàng đã thề phải bắt hắn trả ra phải bù. Đáp lỗi lầm của bản thân sẽ không để người thân rơi lệ vì nàng nữa. Nhớ lại một năm trước khi phấn tỉ tỉ cho nàng xem thảm cảnh của MH thì nàng nhớ không nhầm 7 lần ngất. Tới lần thứ 8, nàng mới thích nghi nhìn kỹ được cái thân thể MH trong gương. Làn da trắng xứ đâu, mà chỉ là làn da tái nhợt không huyết vì ngâm trong nước thời gian dài. Từng lớp da như muốn chóc ra khỏi khung xương, những mảng thịt bị cắt do mỏm đá, còn dính trên người lắc qua lắc lại theo mỗi cử động của cơ thể. Đầu tóc bù xù một phía đã toác ra chưa kể môi tái trắng miệng bị rách tới gần mang tai cùng đôi mắt không còn một đôi nữa. Một cái thì đã mất lúc nào chẳng hay, còn một con thì sưng lên như nắm tay người. Trắng đục không còn phân biệt đâu là mắt đâu là con ngươi. Tay phải bị gãy, một chân bị đứt lộ xương trắng nhưng một phần thịt còn dính nên coi như chân vẫn còn nguyên vẹn đi. còn chân kia thì từ đùi đến bàn chân vài ngón bị mất đi, chỉ còn lác đác vài miếng thịt lộ ra, khung xương trắng muốt ghê người, có một phần bị nát bè ra, bụng bị thủng một lỗ to, một khúc ruột văng ra ngoài. Đã thế nàng còn thấy có mấy con cá đang ngấp ngoài trong bụng, ba vài khác tuyến mà. Thật muốn cười nhưng khi nhìn vào gương nàng lại bị nụ cười zombie của mình hù cho bất tỉnh lần thứ 8. Tác giả, đừng giận má mi nha, con đã bị bắn còn rơi từ vách núi xuống biển. Dưới là bãi cọc đá, thật sự muốn một thân thể lành lặn là điều không thể, cũng may phấn tỷ tỷ thương con chưa ói đó. Vô tâm, trợn mắt nhưng cũng quá ghê tởm đi, tại sao nữ chín người ta dù rơi vào thảm cảnh hào quang lúc nào cũng chói mắt mà con lại trở thành hình tượng zombie. Mẹ là mẹ kế, tác giả, câm nín im lặng là vàng. Khi nàng tỉnh dậy thì đã là một cơ thể lành lặn, khuôn mặt yêu tinh sau 3 tháng phẫu thuật chỉnh hình. So Linh, một sĩ quan cao cấp kiêm sát thủ đã cứu nàng. Khi đó hắn đang đi dạo biển thì thấy nàng thương tích đầy mình, khuôn mặt bị biến dạng nhưng vẫn còn hơi thở nên đã đem nàng tới bệnh viện chữa trị. Cũng may là nàng còn sống. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cả nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy được đôi mắt thân quen đã từ rất lâu rồi hắn không thấy. Nàng thật sự là thú vị và đôi mắt ấy rất giống em gái đã mất nên chăm sóc. Giúp nàng cũng coi như giải thoát cho hắn những năm tháng em hắn còn. Hắn không làm được gì đi. Nhiều lúc, hắn thật sự không hiểu nổi nàng. Một người sau khi trải qua tai nạn mà nhất là khuôn mặt bị thương tổn mà còn là phụ nữ nữa. Không phải phụ nữ rất coi trọng khuôn mặt hay sao? Tại sao đầu tiên không hỏi mặt có bị sao không? Đây là đâu? Hôm nay là ngày nhiêu? Hay hắn là ai, có đi si không? Mà bắt lấy tay hắn sờ khắp người mình. Sau đó hỏi hắn, anh là đàn ông, có ai nói cho hắn biết lần đầu tiên cứu người của hắn là cứu người bị tâm thần đi? Đà kích mà, không là đàn ông chẳng lẽ So Linh? Hắn là phụ nữ, thật muốn bóp chết người con gái trước mặt mà. Anh cứu tôi, anh, có cho vay nặng lãi không? Ừ nhiêu, 5 tỷ, 5 tỷ, So Linh đưa ánh mắt quét hết một vòng nàng trả nổi. Nổi, vô tâm chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Được thôi, tôi muốn nhìn xem cô có thể gây ra sóng gió gì đây. Kể từ đó, So Linh và vô tâm ở bên nhau. Nàng kể cho hắn hết mọi chuyện và bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Trừ việc nàng chỉ có 3 năm còn sống, rồi sau đó như con thiêu thân chỉ biết lao lực kiếm tiền. Khi chưa nổi tiếng còn đỡ. Chơi chứng khoán, mua bán nhà đất, mua vàng đổi tiền, bán quần áo rồi mua cổ phiếu làm cổ đông một công ty khí đốt. Sau, trong một lần hắn và nàng đi mua sắm tại trung tâm thương mại thấy hắn buồn, nàng muốn hắn vui nên hát cho hắn nghe một bài. Ai ngờ tiếng hát nàng rất hay, rất mê hoặc khiến mọi người xung quanh kéo đến nghe, trong đó có giám đốc của một công ty giải trí rồi nổi tiếng thôi. Sau khi nổi tiếng thì level vơ vét của cải của cô còn kinh khủng hơn. Đi hát hết tour này tour nọ rồi hộp đêm, nhà hàng từ truyền hình đến thực tế, đóng quảng cáo, chụp hình thời trang, làm gương mặt đại diện, đóng phim, MC, chỉ cần kiếm đi si tiền là nàng làm không quản thời gian hay sức khỏe. Nàng thật sự nghĩ mình là siêu nhân mặc quần lót đỏ bay chiêu chiêu ngoài trời à, anh. Không cần biết, cũng không cần cần lo cho tôi đi si không. Mỗi lần nhìn nàng như sắp ngã gục vì lao lực nhưng lại kiên cường đứng lên bảo hắn không sao được. Cô thật là, tiền quan trọng vậy sao? Tiền, tôi có, em làm gì phải khổ như vậy? Hát, Linh, tôi muốn chính bàn tay mình giết hắn. Tôi biết anh có quyền, có thể giết hắn ngay lập tức nhưng tôi không muốn anh liên lụy. Anh, giúp tôi rất nhiều rồi. Anh hiểu tôi mà phải không? Nhưng, chưa nói hết câu, vô tâm lấy tay làm dấu hiệu im lặng. Linh, anh, hứa với tôi một việc. Đừng yêu tôi, đừng đau khổ vì tôi được không? Vì tôi, không đáng, hề, sao em biết? Ô, vô tâm sao không biết cho được? Đúng là lúc đầu ánh mắt anh nhìn nàng bình thản, dịu dàng của người thân. Nhưng dần về sau ánh mắt anh càng ôn nhu, càng thâm tình lo cho nàng mọi thứ giống như tình nhân vậy. Từng trải qua tình yêu, dù là tình giả tạo nhưng cũng đủ để nàng biết anh yêu nàng. Yêu ư, nàng thừa nhận mình cũng có cảm tình với anh, coi như ông bà ta nói đúng đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng chỉ còn một năm, đủ để làm anh hạnh phúc sao? Hay chỉ cho nhau nước mắt? Nàng đã một lần đau nên không dám thử trò chơi tình yêu may rủi này. Mà nàng đáng giá để anh hy sinh sao? Nàng đâu đủ tư cách để anh yêu. Giá như vô tâm gặp Linh trước, giá như nàng và anh yêu nhau trước, có lẽ giấc mơ hạnh phúc, cuộc sống nàng công chúa và chàng hoàng tử trong cổ tích sẽ thành thật. Sẽ không có con người mang tên Phan, Tín, Hoàng trong cuộc đời vô tâm. Sẽ không đêm đêm mơ thấy thảm cảnh khi chết của bản thân. Chỉ là giá như mà thôi. Cách chương.